Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, bí chữ, dai. Oanh, Kim Sí Tiểu Bằng Vương tiếp tục ra tay, sau một khắc, hắn trực tiếp liền xúc động trong cơ thể trong nguyên thần một đạo màu vàng bí văn đồ. Nhất thời bí chữ, dai, bị hắn phát động. Sức chiến đấu gấp 10 lần tăng cường bên dưới. Trên thân thể của hắn nhất thời bùng nổ ra một luồng cường tuyệt khí tức. Làm sao có khả năng? Thời khắc này, trong thần thành tất cả mọi người là giật mình. Lộ ra vẻ chấn động, Kim Sí Tiểu Bằng Vương khí tức so với trước càng là cường đại mấy lần. Quan chiến tất cả mọi người là giật mình. Kinh ngạc với Kim Sí Tiểu Bằng Vương giờ khắc này đột nhiên bạo phát. Cảm thấy có chút khó mà tin nổi, mà Diêu Quang Thánh Tử các loại đương đại nhân kiệt càng là nheo lại con ngươi. Chăm chú nhìn chằm chằm giờ khắc này Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Bên trong chiến trường, Diệp Phàm hơi biến sắc. Đây là, bí chữ, dai, hắn khẽ quát, trong con ngươi có giật mình. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có thể nhận ra này một trong cửu bí chữ, dai. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cười nhạt, ánh mắt nhìn xuống Diệp Phàm. Nếu biết bí thuật này, nghĩ đến ngươi cũng có thể hiểu rõ nó uy năng đi. Giờ khắc này ta, ở bí chữ, dai, tăng cường bên dưới. Một thân chiến lực đã gia tăng rồi gấp 10 lần. Ngươi căn bản không thể là đối thủ của ta. Kim Sí Tiểu Bằng Vương ngạo nghễ, Diệp Phàm thần sắc nghiêm nghị. Hắn từng ở Thái Huyền Môn Triết Phong Lý Nhược Ngu lão nhân chỉ đạo dưới. Tương tự từ cửu trọng thiên thê kia bên trên lĩnh ngộ được bí chữ, dai, này. Tự nhiên rõ ràng chỗ mạnh mẽ của nó. Một khi phát động bí thuật này, một thân chiến lực sẽ có gấp 10 lần tăng cường. Không gì sánh được đáng sợ. Không nên a, bí chữ, dai, này. Cũng không phải là tu giả có thể tùy ý khống chế bí thuật. Cũng không phải nghĩ phát động là có thể phát động. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nhìn chằm chằm Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Trong mắt có nghi hoặc. Hắn được bí chữ, dai, này đã có một quãng thời gian. Không gì sánh được rõ ràng bí thuật này các loại đặc tính. Bí thuật này có chút tương tự với người tu luyện trong miệng tương truyền lĩnh vực thần cấm. Cũng không phải nói ngươi muốn phát động liền có thể phát động, mà là cần nhất định vận khí, đặc biệt là ở người tu luyện thực lực còn nhỏ yếu lúc. Phát động tỷ lệ thì càng là thấp, chỉ có theo tu giả thực lực không ngừng tăng lên, cảnh giới không ngừng cao thâm, bí chữ, dai, nợp phát động xác suất mới sẽ không ngừng tăng lớn. Thậm chí nếu là cường đại đến đại đế cùng cổ hoàng cấp bậc kia. Phát động bí chữ, dai, cùng lĩnh vực thần cấm. Chính là hầu như có thể làm được thích làm gì thì làm rồi. Mà lúc này Diệp Phàm, hiển nhiên còn chưa từng đến như vậy cấp độ. Trước hắn tuy rằng ở Thái Huyền Môn Triết Phong lĩnh ngộ được bí chữ, dai, này. Thế nhưng cho tới nay, Phàm là muốn dùng bí thuật này. Mấy chục lần thử nghiệm bên trong cũng rất ít có thể thành công phát động một lần. Mà giờ khắc này, kia Kim Sí Tiểu Bằng Vương nhưng là lập tức liền trực tiếp phát động bí chữ, dai. Điều này làm cho Diệp Phàm có chút giật mình. Hắn được bí chữ, dai, này hẳn là vẫn không có thời gian bao lâu mới đúng. Diệp Phàm trong lòng tự nói, trước đây không lâu, đối phương còn đã từng áp chế tự thân cảnh giới, ở đạo cung bí cảnh đánh với chính mình một trận, kết quả bị chính mình đánh bại. Vào lúc ấy, đối phương hiển nhiên còn chưa từng được bí chữ, dai, này. Bằng không khi đó tuyệt đối không thể không sử dụng, được bí chữ, dai, thời gian so với mình ngắn. Nhưng là giờ khắc này là dùng bí thuật này nhưng là thuận lợi như vậy. Điều này làm cho Diệp Phàm trong lòng nghi hoặc, cảm thấy khó có thể tin. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Kim Sí Tiểu Bằng Vương hoàn toàn là dựa vào Bố La Lâm ban tặng thiên phú bí văn đồ. mới có thể đủ làm được tùy ý mở ra bí chữ, giai. Thánh thể, ngươi thua chắc rồi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cười to, hai con mắt không gì sánh được lạnh lẽo. Một bước tiến lên dương quyền oanh kích, khổng lồ khí tức chấn động thương khung. Có bí chữ, giai. Hắn khắp mọi mặt chiến lực toàn diện tăng lên, càng là muốn dùng thánh thể am hiểu nhất thể thuật đến đánh bại cùng nhục nhã đối phương. Diệp Phàm thần sắc nghiêm túc, tương tự ra tay, dị tượng hiển hiện, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên khủng bố cảnh tượng hiện lên ở sau người hắn. Cả người hắn cùng dị tượng kết hợp lại, dường như hóa thành một tôn cái thế tiên vương. Đối với Kim Sí Tiểu Bằng Vương đồng dạng dương quyền đánh tới. Dầm dầm dầm, không ngừng quyền cước ở giữa va chạm. Diệp Phàm cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương liên tiếp giao thủ. Hư không đều đang rung động, khủng bố tiếng nổ vang rền chấn động thần thành, để hết thảy quan chiến người đều là tâm thần rung động. Kim Sí Tiểu Bằng Vương có thể cùng thánh thể vật lộn với nhau. Tất cả mọi người đều là giật mình, thánh thể được xưng xưa nay mạnh nhất thể chất một trong. Đặc biệt là ở thể phách bên trên càng là hầu như không người nào có thể so với. Nhưng là trước mắt đều là tứ cực cảnh giới, yêu tộc này thiên kiêu càng là có thể dựa vào thân xác gắng chống đỡ thánh thể. Điều này thực khó mà tin nổi. Bí chữ, giai, đang lúc này. Có cường giả tiền bối trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên trong chiến trường hai đạo thân ảnh kia. Cái gì? Bí chữ, giai, lời vừa nói ra, quan chiến mọi người sững sờ, lập tức thần sắc đều là thay đổi, không gì sánh được giật mình. Không sai, chính là một trong cửu bí bí chữ, giai. Một bên khác, lại có một vị cường giả tuyệt đỉnh mở miệng. Nhìn bên trong chiến trường Kim Sí Tiểu Bằng Vương, thần sắc phức tạp, cửu bí a, được xưng xưa nay mạnh mẽ nhất bí thuật một trong, chính là đại đế cấp bậc vô thượng bí pháp, đủ để sánh ngang đương đại rất nhiều thánh địa hoàng giả cổ kinh. Cửu bí, mỗi một loại đều là đại biểu một cái lĩnh vực cực hạn. Truyền thuyết cửu bí hợp nhất, có thể giết tiên. Một vị cấp thánh chủ đại năng cảm thán, bí chữ, giai, chính là trong cửu bí lực chi lĩnh vực cực hạn. Một khi triển khai, một thân chiến lực có thể tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều là chấn động rồi. Chiến lực tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Điều này có ý vị gì? Bất luận là thân pháp tốc độ, cũng hoặc là nguyên thần thân xác. Đều sẽ ở vốn có cơ sở cường độ bên trên, tăng cường gấp 10 lần, đáng sợ đến mức nào? Bọn họ không khỏi thổn thức, chẳng trách Kim Sí Tiểu Bằng Vương càng có thể cùng thánh thể vật lộn với nhau. Vốn là yêu tộc thân thể, lại tăng mạnh hơn 10 lần, thân xác lực lượng cường đại cỡ nào, xác thực là có đánh với thánh thể một trận tư cách. Không nghĩ tới này Kim Sí Tiểu Bằng Vương càng được một trong cửu bí bí chữ, giai. Mọi người cảm thán, yêu tộc này thiên kiêu quả thật là khí vận nghịch thiên. Diêu quang thánh tử bao phủ ở mông lung vầng sáng bên trong. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong chiến trường. Không chỉ có là hắn, còn lại rất nhiều thánh địa truyền nhân đều là thần sắc nghiêm nghị. Một trong cửu bí quá mức đáng sợ, bí chữ, giai, gấp 10 lần tăng cường càng là có 102. Bây giờ Kim Sí Tiểu Bằng Vương lại có loại này tạo hóa. Để bọn họ có áp lực, nhân tộc thánh thể chỉ đến như thế. Bên trong chiến trường, Kim Sí Tiểu Bằng Vương cười to, không ngừng vật lộn Diệp Phàm, tiến hành thân thể trực tiếp va chạm. Bây giờ bí chữ, giai. Tăng cường bên dưới, thân thể của hắn đã không kém gì đối phương. Diệp Phàm thần sắc lạnh lùng, ác liệt ra tay, đồng thời trong thân thể cũng là đang không ngừng thử nghiệm phát động bí chữ, giai. Thời gian trôi qua, kịch liệt đại chém giết. Hai người đầy đủ chém giết hơn 1000 chiêu, từng người đều là thụ thương. thế nhưng đáng sợ chiến ý xác thực không có một chút nào yếu bớt. Không hổ là thánh thể, có thể cùng phát động bí chữ, giai, yêu tộc thiên tài chiến đấu đến một bước này. Loại thể chất này danh bất hư truyền. Giờ khắc này, trong thần thành quan chiến tất cả mọi người là cảm thán. Thánh thể đại chiến đến một bước này quả thực phi phàm. Nếu là không có bí chữ, giai, kim sĩ tiểu bằng vương không phải là đối thủ của hắn. Thiếu chủ, ngươi thấy được chưa? Thánh thể thực lực kinh người. Không phải dễ dàng như vậy có thể đánh bại. Hóa Long trì chu vi. Hai tên ông lão một mặt sầu khổ nhìn một tên 13-14 tuổi tuấn tú thiếu nam. Hừ, ta thừa nhận có chút coi thường hắn. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Nếu như chỉ có trình độ như thế này lời nói, hắn y nguyên không phải địch thủ của ta. Thiếu niên tuấn tú kia nhưng là một mặt lãnh ngạo. Thiếu niên này, thình lình chính là nữ giả nam trang Hạ Cửu U. Trong nguyên bản kịch tình, Diệp Phàm tứ phương mời chiến, không người lên sân khấu. Chỉ có cô bé này không gì sánh được kiêu ngạo, muốn thu Diệp Phàm làm nô tài. Kết quả một trận chiến bên dưới, nhưng là thảm bại ở Diệp Phàm trong tay, còn bị đối phương mạnh mẽ đánh cho một trận cái mông. Mất hết mặt mũi, giờ khắc này, nàng tuy rằng lời nói y nguyên cứng rắn, thế nhưng trong con ngươi nhưng là có từng tia nghiêm nghị. Hiển nhiên, nàng không phải đứa ngốc. Từ đây khắc trong đại chiến, có thể thấy được hai người kia thực lực. Có lẽ trước kim sĩ tiểu bằng vương cũng không bị nàng để vào trong mắt. Thế nhưng giờ khắc này có bí chữ, giai. Mặc dù là nàng, đối mặt thiên kiêu của yêu tộc kia cũng phải không gì sánh được thận trọng. Cho tới Diệp Phàm, có thể cùng mở ra bí chữ, giai, kim sĩ tiểu bằng vương đại chiến đến một bước này. Tương tự thể hiện ra thực lực kinh người. Trận chiến này, tất cả mọi người đều là cảm thán kim sĩ tiểu bằng vương gặp gỡ phi phàm. Nắm giữ bí chữ, giai, thực lực mức độ lớn tăng cường. Dĩ nhiên chân chính đứng hàng thế hệ tuổi trẻ tối cường giả bên trong. Mà thánh thể đồng dạng danh bất hư truyền. Có thể cùng kim sĩ tiểu bằng vương đại chiến cho tới bây giờ. Giờ khắc này, phía trên Hóa Long trì, giữa hai người đại chiến y nguyên kịch liệt. Đối mặt ta bí chữ, giai. Đại chiến lâu như vậy dĩ nhiên chỉ là hơi nơi hạ phong. Đến lúc này, kim sĩ tiểu bằng vương trong lòng giật mình. Thánh thể quả nhiên lợi hại. Thân sắc chí cường cũng không phải chỉ là nói suông. Thần sắc hắn có chút âm trầm, vừa nghĩ tới trước kia trong bóng tối cường giả bí ẩn giờ khắc này có lẽ chính đang chăm chú. Trận chiến này, hắn liền trong lòng có chút thấp thỏm, không được, không thể kéo xuống rồi. Hắn ánh mắt ngưng lại, trong nguyên thần kia khắc một bức màu vàng bí văn đồ chính là bị hắn phát động. Oanh, bên trong chiến trường, Diệp Phàm cả kinh. Chỉ thấy kim sĩ tiểu bằng vương thân thể đột nhiên phát sáng. Lập tức cả người đều hóa thành một đạo ánh vàng, hướng về hắn tấn công tới. Bành, một tiếng va chạm vang lên. Diệp Phàm thân thể chấn động, càng là lảo đảo lùi về sau. Khóe miệng thậm chí có một vệt máu, mà đạo kia ánh vàng lại là xung kích hướng về một bên. Lần thứ hai hóa thành kim sĩ tiểu bằng vương bóng dáng. Cái gì? Thánh thể bị thương rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, thần thành tất cả mọi người là không còn bình tĩnh nữa. Trên mặt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Tốc độ thật nhanh. Có cường giả thấp giọng tự nói. Trong mắt lộ ra giật mình vẻ. Phía trên Hóa Long trì, Diệp Phàm xóa đi khóe miệng kia tỏa ra hào quang màu vàng vết máu. Ánh mắt nhìn về phía kim sĩ tiểu bằng vương. Trong mắt có nghiêm nghị. Chấm dứt ở đây rồi. Kim sĩ tiểu bằng vương cười nhạt. Thân thể hơi động. Lần thứ hai hóa thành một đạo ánh vàng. Nhanh đến mức cực hạn. Hướng về Diệp Phàm tấn công mà đi. Diệp Phàm biểu hiện bình tĩnh. Hai tay ở giữa bắt đầu trượt xuất thần bí quỹ tích. hắn vận chuyển lên Khương Thái Hư truyền cho hắn bí chữ, đấu. Đấu chiến thắng pháp được xưng có thể diễn biến thiên hạ vạn vật. Không chỉ có là bí pháp, liền ngay cả binh khí cũng có thể diễn biến mà ra. Giờ khắc này, một tôn tỏa ra khí thế khủng bố đỏ lô bị hắn diễn biến mà ra. Chính là Ly Hỏa Thần Lô. Cong, kim xí tiểu bằng vương hóa thành ánh vàng ầm ầm va chạm ở trên Ly Hỏa Thần Lô chi này. Trong nháy mắt này, nguyên khí biến thành thần lô liền chia năm xẻ bảy, tiêu tan mờ, mà kim xí tiểu bằng vương thân thể cũng là tái hiện ra. Trên mặt có tức giận, Diệp Phàm ánh mắt lạnh lẽo, một bước bước ra, tỏa ra hào quang màu vàng, bàn tay liền hướng về kim xí tiểu bằng vương chém bổ xuống đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục